Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hogwarts, cuộc sống cùng phổ thông trường học kỳ thật không có gì hai loại, thời gian ngay tại đi học tan học chung bay nhanh vượt qua ất nhanh liền đến tháng 4, hiện tại, đại gia đều chờ đợi sống lại chương ngày nghỉ, tuy rằng cho dù nghỉ phép, nhóm cũng chỉ có thể đứng ở tòa thành bên trong bất quá chờ đợi nghỉ phép bất luận ở địa phương nào đều là các học sinh thiên tính. Hôm nay ma dược khóa sau khi kết thúc, Potter cùng Weasley lại bị Snape giáo sư điểm danh lưu lại thanh lý phòng học. Khác đồng học như ong vỡ tổ lao ra phòng học náo ầm ầm chiều lễ đường đi đến. Đi theo Draco phía sau một bên hướng phía trước đi, một bên cúi đầu xem trong túi sách này nọ. Đây là theo luôn luôn còn có một cái thói quen, cho dù tin tưởng này nọ đã thu thập xong, ở mới ra môn thời điểm cũng nhất định phải lại kiểm tra một lần. Như thế nào, Draco xem dừng bước chân, hơi hơi cau mày hỏi. Ngần đào thiếu một phen, hẳn là quên ở ma dược phòng học nhóm đi trước đi, trở về tìm xem. Dứt lời, không đợi Draco trả lời, xoay người chiều phòng học chạy tới. Nha, ngốc tử, Draco căm tức ở phía sau kêu một tiếng, ông trời, còn có không đến 2 tháng sẽ cuộc thi. Là Granger thanh âm, xem ra Potter bọn họ còn chưa có quét dọn hoàn, Granger hẳn là đang đợi bọn họ. Nhưng là, nàng cơ hồ cùng Malfoy kia tiểu tử như hình với bóng. Weasley thanh âm tương đương không kiên nhẫn, nhưng là trừ bỏ nàng, không có người sẽ có như vậy kỹ càng ma pháp sư bút ký. Nhìn đến qua Faderly tiểu thư sử dụng kia bản bút ký, lão sư nói mỗi một câu đều bị ghi lại xuống dưới. Granger căm tức kêu lên, vì sao nhóm đi học thời điểm cho tới bây giờ cũng không chịu hào hào nhớ bút ký. Nếu có bản như vậy nhật ký nên thật tốt, Hermione ngạch bút ký đã đủ kỹ càng, nhóm là muốn tìm sao. Mượn bút ký, đẩy cửa ra đi đến tiến vào. Thật tốt quá, cùng Draco sử dụng kia trương cái bàn còn không có thanh lý, bị di lạc ngân đao ở đồng thao tiểu xứng bên cạnh lóe ngân quang. Nha, nha, bọn họ hiển nhiên không dự đoán được sẽ về đến, kinh ngạc nửa ngày chưa nói ra nói đến. Nha, là Faderly tiểu thư, biết khai giảng thời điểm ở vài cái tuần lễ viện. Granger có chút khẩn trương giải thích nói. Là này sao, đem tiểu đao thu vào đi thời điểm, thuận tiện đem Lucius đưa cho nhật ký đào xuất ra. Là, Faderly tiểu thư, có thể chứ? Nha, đương nhiên, có thể ở sống lại chương ngày nghỉ thời kỳ mượn cấp như vậy thời gian đủ sao? Không làm gì để ý hỏi. Đối với chăm chỉ lại có trách nhiệm tâm tiểu cô nương, luôn luôn ánh giống cũng không tệ tới. Đương nhiên, đủ. Granger mừng rỡ như điên nói. Phi thường cảm tạ, như vậy, tái kiến. Cấp tốc đem tìm tòi công năng dạy Hermione Granger một lần, đem nhật ký đệ đi qua. Nha, xin đợi một chút, Faderly tiểu thư, Hagrid luôn luôn thắc nhóm hướng hỏi thăm một chút Norbert. Potter vội vàng vàng hỏi. Norbert, nghi hoặc một lát, là yêu lị ti nha, nó ở La Mã qua rất khá, hiện tại cơ hồ so năm Hagrid phòng nhỏ còn muốn lớn, khẩu vị cũng luôn luôn không sai. Ân, là như thế này à, cảm ơn. Potter mỉm cười nói, gật gật đầu, bước nhanh ly khai phòng. Xem Weasley, chẳng phải sở hữu Slytherin học sinh đều là nói như vậy. Xa xa còn có thể nghe thấy Granger giáo huấn Weasley thanh âm. Thế nào lâu như vậy? Vừa mới chuyển qua góc liền truyền đến một cái quen thuộc không kiên nhẫn thanh âm. Draco ôm cánh tay đứng ở vách tường trong bóng ma. Đang đợi, như vậy, nghĩ sao? Đi nhanh đi cũng không muốn ăn cơm thừa. Draco kéo dài ngữ điệu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, khoan khoái kêu một tiếng, lôi kéo Draco cánh tay bước nhanh hướng phía trước đi đến. Đúng rồi, vừa rồi đến cùng làm cái gì đi? Một phen tiểu đao không cần phải tìm lâu như vậy đi, bên này có dự phòng. Không phải, đã tìm được là Granger bọn họ. Ngu ngốc ai kêu đem nhật ký mượn cho nàng. Nhưng là, bọn họ có 3 người đâu. Vẫn là nói, sợ lần này cuối kỳ cuộc thi lại so bất quá Granger. Thiếu nói bậy, sống lại chương ngày nghỉ thời điểm, nhóm tụ ở cùng nhau thảo luận 3 năm cấp thời điểm muốn chọn cái gì khóa, có điểm giống đại học môn bắt buộc cùng chọn môn học khóa giống như. Căn bản không thế nào nghiên cứu liền cùng Draco tuyển giống nhau như đúc thời khóa biểu. Làm quý tộc gia tộc người thừa kế, sau này cũng không cần dựa vào Hogwarts chương trình học tìm việc cái gì. Sống lại chương ngày nghỉ qua sau, Hogwarts tối long trọng sự tình liền sắp xảy ra quyết định trận đấu. Trận đầu là Gryffindor đối Hufflepuff. Granger ở sống lại chương ngày nghỉ sau tuy rằng y theo ước định đem nhật ký trả lại cho bất quá, sau lại thường xuyên tìm đến mượn đi qua bổ sung bút ký cái gì. Sống lại chương tiền lần đó thành công tựa hồ nhượng này tiểu cô nương đánh mất đối nghi ngờ, đem dẫn vì lớp học bút ký chi kỳ. Bất quá, này tiểu cô nương sửa sang lại sau bút ký so sen lẫn rất nhiều vô nghĩa đơn thuần lớp học phục chế muốn rõ ràng hơn. Draco xem qua một lần mượn Granger bút ký đối chính mình bút ký bổ sung sau, liền ngầm đồng ý cùng Granger loại này trao đổi. Ngày mai chính là quyết định trận đấu thời gian. Granger riêng ở buổi tối vội vàng chạy tới tìm mượn nhật ký chuẩn bị ở ngày thứ hai xem trận đấu thời điểm thuận tiện sửa sang lại bút ký. Nhà ở loại này tranh cãi ầm ĩ địa phương, cái gì cũng làm không xong, cũng thật lợi hại. Hâm mộ nói, kỳ thật vẫn là ở thư viện sửa sang lại tốt nhất nhưng là muốn can sự tình thật sự nhiều lắm. Granger hoảng một đầu nổ mạnh tạo hình nồng đậm tóc quăn, cấp tốc nói. Như vậy, tái kiến, có lẽ đêm nay có thể lại nhiều xem vài tờ thư. Hôm nay là một cái sáng sủa thời tiết, ánh nắng tươi sáng, hợp lòng người gió nhẹ nhẹ nhàng suy phất, bất luận là trận đấu vẫn là quan khán trận đấu, đều là một cái phi thường lý tưởng thời tiết. Đối với Gryffindor cùng Hufflepuff trận đấu, nhóm kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, nhưng là Draco kiên trì không chịu lỡ mất gì một hồi trận đấu. Nhóm ở trận đấu mau bắt đầu thời điểm mới vội vàng chiều tòa thành bên ngoài đi đến, nhóm đến lúc đó, song phương đội viên đã thay đổi đội bào, xuất hiện tại trại tràng thượng. Vài cái màu đỏ tươi thân ảnh ở không trung xoay quanh, Hufflepuff đội viên mặc đạm màu vàng quần áo, giờ phút này chính tụ ở cùng nhau thương lượng cái gì. Khán đài đã sôi trào lên, trong ngày thường luôn luôn trì độn yên tĩnh Hufflepuff tiểu quán nhóm cũng kích động ở chỗ ngồi tốt nhất bật hạ khiêu, bọn họ vốn cùng Gryffindor quan hệ cũng không tệ, bất quá từ Hufflepuff một vị học sinh bị thạch hóa sau, có đôi khi, lạc đan tiểu quán thậm chí càng nguyện ý tìm Slytherin học sinh hợp tác. Tác giả có chuyện muốn nói, nơi này vẫn cứ là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.